Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bị đẩy ngược. Vương Bân sợ ngây người, hắn chỉ là thuận miệng ba hoa thoáng cái, nhưng mà Tiêu Vũ Huyên vậy mà thật thân hắn. Mặc dù hắn và Tiêu Vũ Huyên đã sớm đột phá một bước cuối cùng, nhưng một mực đến nay đều là hắn chủ động, nói khó nghe càng là gần như cưỡng bách. Mà lần này, chủ động một phương lại là Tiêu Vũ Huyên. Đã lâu, môi phân, Vương Bân thần tình kích động, nghĩ thầm Tiêu Vũ Huyên là mở rộng cửa lòng đón nhận hắn. Trở về chỗ mới vừa mềm mại, Vương Bân có chút lưu luyến không nỡ. Hắn thở hồng hộc nói, không bằng, lại tới một cái. Tiêu Vũ Huyên giận dữ thoáng cái, mặc dù không có như vậy thả Vương Bân, nhượng hắn trực tiếp hư nhược té ngã trên đất, nhưng cũng cùng Vương Bân giữ vững nhất định khoảng cách. Chính nàng cũng đối, đúng, mới vừa xúc động nho nhỏ hối hận thoáng cái, trong lòng hung ác mắng bản thân thế nào như vậy không biết liêm sỉ. Dù là Vương Bân thật là hắn bỏ ra nhiều như vậy, cũng muốn căng thẳng. Nàng nội tâm kịch liệt dãy giụa, nghĩ thầm lần này mới vừa thế nào dàn xếp mới tốt. Nhưng mà Vương Bân câu nói tiếp theo, để cho nàng phiền não đều quên chư sau ót, thậm chí bắt đầu hưng phấn lên. Tiểu Huyên Huyên a, dù sao, giữa chúng ta đều cái kia, lại tới một cái, cũng không có vấn đề gì nha. Vương Bân cười nói, nga, người thật muốn. Tiêu Vũ Huyên cười nói, nàng cười lên có chút tà mị, phi thường kinh diễm. Vương Bân trong lòng mơ hồ có chút phát lông. Trong lòng thầm nhủ Tiểu Huyên Huyên không phải là muốn đối. Đúng, hắn loạn tới đi, nếu như là, vậy liền từ đi, chỉ là chốc lát, Vương Bân trong lòng liền bay nhanh chóng lóe qua vô số ý nghĩ. Hắn nhìn xem kiều mị Tiêu Vũ Huyên, không tự chủ được gật gật đầu. Muốn, ha ha ha, Tiêu Vũ Huyên cởi mở cười ha hả, sắc bén ánh mắt không được đánh giá Vương Bân. Tựa như là một cái đói bụng mẫu lang, đang nhìn bất lực con cừu nhỏ. Nàng đắc ý cười xong sau đó, liền đem Vương Bân đẩy tới tại giường. Sau đó xé rách Vương Bân y phục, đồng thời không quên mất tới hơn mấy roi cho Vương Bân nếm nếm. Trước đó đều là ngươi tại khi phụ ta, ngươi không phải khi dễ rất sảng sao. Chấm ngoặc kép, ngươi kêu a, gọi sai cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hiện tại ngươi nói, đến cùng là ai khi dễ người nào? Trước hồ mấy câu nữ hiệp tha mạng tới nghe nghe. Chấm ngoặc kép, cái này đêm, lốp bốp thanh âm bên tai không dứt, vô cùng tiếng vang ngay cả ở tại phụ cận Lý Đại Ngưu đám người đều có thể nghe được. Bọn họ không nhìn thẳng, nghĩ thầm lại là nhà ai cô nương. Như vậy, may mắn, bị Vương Bân cho vui cười. Trong lòng hâm mộ vô cùng, Lý Thanh. Giờ phút này chính đi tới Vương Bân ngoài phòng, nguyên bản là muốn tới đối. Đúng, Vương Bân nói cảm ơn một tiếng, nhưng hắn đang nghe rất lâu một hồi sau đó, mới xám xịt rời đi. Mẹ, cái này tình hình chiến đấu quá kịch liệt đi, nghe ta đều thạch càng, vẫn có trống rỗng lại tới đi. Không có người trước tới quấy rầy, Tiêu Vũ Huyên chơi đến càng thêm điên cuồng. Vương Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất. Cười, sáng sớm hôm sau, gian phòng một trận bừa bộn, trừ giường ngoài đều là thịt nát xương tan hạ tràng. Tiêu Vũ Huyên ngồi ở bên giường, chính thoải mái mà uống rượu, cũng không biết đến cùng là nơi nào tìm đến. Thật sự sảng khoái, khó có thể tưởng tượng, những lời này xuất từ Tiêu Vũ Huyên trong miệng, có lẽ là trước đó một mực đều là bị Vương Bân khi dễ phần. Hiện tại khi dễ lên Vương Bân. Tiêu Vũ Huyên này là tương đương có hứng thú. Cười tà qua đi. Tiêu Vũ Huyên rốt cục là tiêu sái rời đi. Nhiều ngày như vậy đến nay, nàng còn là lần thứ nhất cười rời đi Vương Bân gian phòng. Rốt cục không dùng tại khí cấp bại phôi rời đi. Giờ phút này, Vương Bân cả người chính hư thoát lấy. Trong lòng của hắn khóc nói Tiêu Vũ Huyên thực sự là quá điên cuồng. Về sau tuyệt đối muốn nắm chắc quyền chủ động. Về phần bị động cái này mỹ lệ cảnh tượng nha, ngẫu nhiên tới một lần cũng là có thể. Nháy mắt, lại là ba ngày liền đi qua. Từ khi bị Vương Bân giáo huấn một trận sau đó, Lý Tiếu liền vẫn không có xuất hiện ở trước người. Không chừng mật, cũng không có mặt mũi đi ra gặp người. Mà mấy ngày nay, Vương Bân cũng không có nghe được phong thanh gì truyền ra. Nhìn đến hắn cuối cùng cùng với Lý Tiếu nói những lời kia là có tác dụng. Phải biết, Lý Tiếu kinh mạch đã bị hắn làm vỡ nát. Hiện tại liền là một cái thực lực hoàn toàn không có phế nhân. Hắn như là ngoan ngoãn không lộ ra. Còn có thể tiếp tục làm hắn quản sự. Không phải vậy vấn đề này nếu là truyền ra. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ ra sức đánh chó rớt xuống nước. Mà liên quan tới những cái kia thư tín cùng sổ sách. Vương Bân rất nghĩ đến giao cho cái kia băng sơn một loại Lý Lam Băng. Nhưng tiếc là, Lý Lam Băng một mực là chỉ nghe tên không thấy hắn người. Đi tới Lý Phủ lâu như vậy, Vương Bân còn không có thấy qua nàng đây. Vương Bân cũng đã nghĩ tới lấy Lý Lam Nguyệt chuyển giao. Hắn cũng không quên đi Lý Lam Nguyệt thỉnh cầu. Thế nhưng là từ khi lần trước hắn ném cho Lý Lam Nguyệt một cái bí phương sau đó. Mấy ngày nay lại là không thấy Lý Lam Nguyệt bóng người. Cái này nhượng Vương Bân miên man bất định. Bởi vì phương pháp bí truyền kia thực sự là có đủ kỳ hoa. Đương nhiên, cũng đủ thơm ngào ngạt. Ngược lại là Tiêu Vũ Huyên. Những ngày này thỉnh thoảng hướng Vương Bân nơi này chạy. Nhìn Vương Bân ánh mắt là càng ngày càng như lang tựa như hổ. Làm cho Vương Bân đều có điểm không thói quen. Tại dạng này yên tĩnh thời gian trong. Vương Bân thông qua Lý Thanh đưa tới luyện khí đan cùng linh thạch. Sinh sinh đem bản thân tu vi tăng lên tới cửu cấp võ sĩ. Giờ phút này, hắn vừa mới tu luyện hoàn tất. Kỳ kinh bát mạch đã toàn bộ đả thông. Thập nhị chính kinh cũng đồng dạng đả thông. Ngay cả trước đó 48 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt. Cũng đều đả thông 47 cái. Chấm ngoặc kép, võ sư sắp đến a. Chỉ là cái này một bước cuối cùng làm như thế nào bước ra mới đối. Đúng, đây. Bước vào võ sư một bước cuối cùng kêu nạp linh. Đại khái liền là dẫn đường thiên địa linh khí tại trong cơ thể mình đạt thành lớn tuần hoàn. Cũng tại thể nội gieo linh khí hạt giống. Khiến sinh sinh không ngừng. Một loại võ sĩ đều là lại tu luyện quá trình bên trong. Một cách tự nhiên tại gieo linh khí hạt giống. Đây là rất bình thường phương pháp. Cũng là bình thường nhất phương pháp. Vương Bân đương nhiên cũng có thể liền làm như vậy. Chỉ là dạng này vừa đến, hắn một mực dẫn trước người khác ưu thế liền muốn giảm bớt đi nhiều. Phải biết, đương người khác tại võ đồ giai đoạn, ỷ vào tôi thể loại này đần phương pháp cảm ứng linh khí tồn tại thời điểm. Vương Bân liền đã trực tiếp cảm ứng linh khí đồng thời dựa vào linh khí hướng khai khiếu huyệt. Mà đến võ sĩ giai đoạn, người khác đều tại giải khai kỳ kinh bát mạch. Vương Bân lại là muốn đem kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh còn có đông đảo nhỏ bé mạch đều cho đả thông. Lại tăng thêm võ đồ giai đoạn bao hàm 48 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt ở bên trong 409 cái khiếu huyệt. Mà đến nạp linh một bước này. Vương Bân đồng dạng cũng muốn không giống với người khác. Hắn muốn một đường dẫn trước. Mà Long Phi phách võ cũng minh xác nói cho hắn biết phương pháp. Vậy liền là hấp thu thiên địa linh vật. Mà còn nếu là đối ứng bản thân thể chất thuộc tính thiên địa linh vật. Vương Bân rất là một cách tự nhiên mà nghĩ đến Lôi Nguyên. Nhìn đến tìm được cơ hội hỏi một chút tiểu ni tử. Đến cùng nơi nào có thể tìm được chân chính thiên địa lôi linh vật. Ca mục tiêu thế nhưng là mạnh nhất. Vương Bân ngừng tu luyện. Hắn muốn chờ đợi cơ hội. Hắn cũng không muốn bất chi bất giác liền tu luyện quá mức. Đến võ sư. Hắn tin tưởng tiểu ni tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết phương diện này tin tức. Trước đó quá mức tiêu sái vậy mà đều quên hỏi. Là lúc này rồi đi tìm tiểu ni tử chơi. Vương Bân duỗi lưng một cái. Liền đứng lên đem những cái kia sổ sách cùng thư tín lấy qua tới. Thuận liền còn rút ra một tờ giấy. Cầm viết lên tại phía trên lưu loát viết trên lít nhít chữ nhỏ. Ân, ca viết chữ, là càng ngày càng đẹp mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.